Dương Lệ cúi đầu, nhưng trong lòng tràn đầy hưng phấn. Bởi vì cô ta biết rằng, Tô Đồng Hân xong đời rồi. Cách chương.